tên Tiếu Ma Qua này đi đến đâu thì nơi đó có huyết vũ tinh phong, quen biết ai thì người đó sẽ phản bội môn phái để rồi đi theo hắn. Mình thật sự là quá hiền lành ngoan ngoãn rồi. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện sự xung động muốn nhìn thấy tên yêu nghiệt không an phận đi tới đâu là huyết vũ tinh phong tới đó kia. Chữ môn liếc nhìn tôn nữ khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng ngưng trọng vừa rồi. Lần này chắc phải thay gia gia đến ma giới một chuyến.